Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thưa, Đông Phương Thuật thấy vậy liền nở ra một nụ cười khổ mà ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện. Mấy phút sau, máy bay cất cánh. Mặc dù lúc đầu tâm trạng khá căng thẳng, nhưng khi máy bay bay lên, tâm trạng của Liễu Duy Nhu từ từ tốt hơn. Cô chưa bao giờ đi máy bay, không biết khi nhìn thấy máy bay bay trên không trung lại vui đến như vậy. Cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy máy bay bay càng cao, có thể thấy được những điều thay đổi mới mẻ của những đám mây trên bầu trời. Đồng Phương Thuật phát hiện tâm trạng của Liễu Duy Nhu rất tốt. Anh cũng tuân thủ lời hứa không có quấy rầy cô, chỉ là một tay xử lý công việc, vừa nhìn cô, cùng chia sẻ niềm vui của cô. Lúc này cô giống như cô gái nhỏ mặc váy hồng, cái chân mập mập đáng yêu, vui vẻ đùa giỡn. Cô nhìn vật dụng gì trên máy bay cũng đều tò mò, sờ đông sờ tây một chút, nhưng lại không dám sử dụng chúng. Đồng Phương Thuật thấy cô đang chạm vào màn hình lớn phía trước, anh lên tiếng. Nhấn vào nút đỏ phía dưới bên góc phải, nó sẽ mở ra. Anh giơ tay chủ động giúp cô. Đây là màn hình chuyên dùng, em có thể dùng nó làm chuyện gì em muốn làm. Xem phim, nghe nhạc, chơi trò chơi, hoặc đọc sách điện tử. Nhưng mà màn hình trừ cái nút mở, cũng không có cái nút nào khác nha. Liễu Duy Nhu vẫn chưa hiểu. Đây là màn hình cảm ứng, em có thể trực tiếp ấn vào màn hình để chọn. Đông Phương Thuật làm mẫu cho cô, Liễu Duy Nhu vừa vui lại vừa sợ, nhưng cảm thấy chơi rất vui. Trừ chuyện này, nữ tiếp viên xinh đẹp phục vụ khoang hạng VIP cũng khiến Liễu Duy Nhu mở rộng tầm mắt. Mấy cô tiếp viên xinh đẹp này, cô có thể nói họ phục vụ bất cứ điều gì. Sắp đến bữa ăn, Liễu Duy Nhu cho rằng nữ tiếp viên sẽ đưa đồ ăn cho họ. Đây là cô nghe bạn học nói. Bạn ấy nói đồ ăn trên máy bay đều được chuẩn bị từ trước, sau đó sẽ đun nóng lại. Mùi vị của thức ăn cũng không ngon, có thể nói là khó ăn. Kết quả là nữ tiếp viên lại mang lên một menu vô cùng xinh đẹp để cho bọn họ chọn món ăn. Liễu Duy Nhu dựa vào sát Đông Phương Thuật, nhỏ giọng nói. Chúng ta không phải là ăn cơm hộp mà họ đã chuẩn bị sẵn sao? Câu hỏi của cô bị nữ tiếp viên xinh đẹp nghe được. Cô phát hiện trong ánh mắt của cô tiếp viên thoáng qua một tia châm chọc. Nhìn vẻ mặt của cô tiếp viên hàng không khiến Liễu Duy Nhu có cảm giác mình giống hệt cô gái nhà quê. Cô giật mình, chẳng lẽ mình nói sai? Tự nghĩ, chắc Đông Phương Thuật cũng nghĩ cô như vậy. Nhưng Đông Phương Thuật không có. Khoang hạng nhất không có sẵn cơm hộp, nếu em muốn ăn, tôi sẽ nói cô ấy mang đến. Mắt anh nhìn về phía cô, trong ánh mắt không hề có bất kỳ sự khinh thường nào. Ngày lúc ấy, Liễu Duy Nhu có cảm giác một dòng nước ấm chảy vào trái tim. Về sau khi nhớ lại, có lẽ trong lúc đó, cảm giác phòng bị của cô đối với Đông Phương Thuật hoàn toàn bị phá vỡ. Bởi vì lý do bay một mạch, nên máy bay bay từ Đài Bắc đến Thượng Hải mất 2 tiếng. Vừa xuống máy bay, ngay lập tức có hai người trợ lý đi đến. Liễu Duy Nhu mới hiểu ra Đông Phương Thuật làm sao có thể một mình đi Thượng Hải. Nhất định sẽ có trợ lý đi theo, chỉ là trợ lý không ngồi khoang hạng nhất với họ. Chẳng lẽ Đông Phương Thuật bao cả khoang hạng nhất là vì cô? Không, chắc cô suy nghĩ quá nhiều, chắc anh ta không muốn quan hệ của bọn họ bị phát hiện thôi. Tôi để người nơi này tìm một cô gái và một tài xế. Họ sẽ đi cùng em. Em muốn đi đâu thì chỉ cần nói với bọn họ là được. Về phần chi phí, tôi sẽ thay em trả. Em không cần phải lo lắng. Đông Phương Thuật nói xong chuẩn bị đi. Liễu Duy Nhu nhanh chóng gọi anh lại. Đợi chút, tôi không muốn dùng tiền của anh. Đông Phương Thuật nhìn cô một cái. Cô à, bây giờ là người phụ nữ của tôi. Tôi không thể để phụ nữ của mình tự trả tiền được. Anh nói rất bá đạo. Điều này là điều mới trong hợp đồng của chúng ta, miễn cho về sau tôi bận. Công việc lại phải bàn về vấn đề này với em. Tất cả đã được quyết định như vậy, Liễu Duy Nhu không thể chống lại. Bọn họ ở sân bay mỗi người đi một nơi, Đông Phương Thuật cùng trợ lý đi xử lý công việc, còn lại cô cùng tài xế chuẩn bị hành trình du lịch. Đông Phương Thuật vì cô mà thuê Hải Nhi, một cô bạn bằng tuổi cô cũng học đại học. Hải Nhi là cô bạn có cá tính rất nhanh nhẹn, lại dễ hòa đồng, cũng không hỏi chuyện gì vượt qua giới hạn. Liễu Duy Nhu nói chuyện rất hợp với Hải Nhi, bởi vì trước khi đến Thượng Hải, Liễu Duy Nhu không hề tìm hiểu gì, nên chuyến đi này chỉ có thể giao toàn bộ cho Hải Nhi sắp xếp. Nhưng mà Hải Nhi chắc được người ta giao việc từ trước rồi. Cô ấy dẫn Liễu Duy Nhu đến những nơi phồn hoa nhất Thượng Hải. Cô ấy dẫn cô đến Lâm Lập. Hoài Hải là nơi có nhiều nhãn hiệu nổi tiếng thế giới để mua sắm, còn dẫn cô tới Thiên Địa uống trà. Uống xong mới đi dạo phố. Hải Nhi chắc chắn đã được sắp xếp, chỉ cần cô đứng xem đồ gì một lúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net